Quân Lâm Binh Vương, chương 704, ở trước mặt hai chúng ta giả bộ bất tỉnh à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Thanh Hàn nói không sai. Hơn nữa cũng không có nửa điểm phóng đại. Quân Lão Gia Tử cùng quân Tam Gia bên kia nhận được tin tức một cái, lập tức liền gấp gáp trở về. Đối với quân đại thiếu gia, trực tiếp liền như cảnh tượng con dê trong mưa to gió lớn. Sấm sét nổi giận, quân đại thiếu bị mắng đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Nước bọt bắn tung tóe đầy mặt, sấm sét mưa móc dày đặc kia, khiến quân đại thiếu gia liên tục biểu hiện công trạng một chút cũng như không. Thật vất vả chịu đựng xong trận chửi mắng điên cuồng này, lúc này mới lấy ra đan dược cho mỗi người một bộ. Ân, Huyền Dương đan một viên, Tâm Ma đan một viên, Thập Niên đan một viên. Hướng về phía hai vị đại lão vừa mới đem mình chửi đến cầu huyết lâm đầu còn mặc sức vỗ mông ngựa. Ân, thứ này đúng là thứ tốt nhưng cũng không thể ăn được quá nhiều. Lúc đầu không thích hợp liên tục phục dụng. Huyền Dương đan này mỗi lần ăn vào một khỏa, chừng 10 ngày, là vật bảo vệ sức khỏe. Thường xuyên phục dụng sẽ không có việc gì. Nhưng Thập Niên đan lại là chỉ dùng được một lần. Cho dù là một viên đầu tiên hữu hiệu, ăn nhiều nữa thì một điểm tác dụng cũng không có, chỉ là lãng phí. Quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý hai người dùng đầu ngón tay nhặt lên mấy viên dược hoàn này, trên vẻ mặt đều rất không tin tưởng. Dù sao cái công hiệu kia theo như lời quân đại thiếu gia thật sự là quá thần kỳ rồi. Thậm chí ánh mắt hai người nhìn về phía quân Khương Lâm cũng là một loại người lừa gạt ma quỷ à. Cứ như vậy cái dược hoàn có thể tăng lên 10 năm công lực. Đúng là chém gió mà. Vẻ mặt hai cha con đều giống nhau như vậy. Nhưng ở dưới sự hộ pháp của quân Khương Lâm, sau khi hai người nuốt vào, vận công hoàn tất đứng dậy, lại là một bộ dáng cơ hồ như điên cuồng. Cảm thụ được trong cơ thể một cách rõ ràng chính xác công lực tinh thuần tăng trưởng lên 10 năm. Ánh mắt cha con hai người nhìn quân Khương Lâm cơ hồ đều phát xanh lên. Loại ánh mắt này, khiến quân Khương Lâm nghĩ tới bầy sói trên núi vào ban đêm. Ánh mắt bọn chó mèo vào ban đêm xanh lè ý, đồ vật tốt như vậy. Còn có bao nhiêu? Tất cả giao ra đây cho lão phu. Thống khoái đi, đừng làm cho lão tử tốn công. Nghe thấy không, con thỏ nhỏ chết bầm. Đây là do quân lão gia tử giống to. Lão gia tử thần tình hưng phấn, trực tiếp thất thố. Chẳng những là mở mồm nói gần như không suy nghĩ, hơn nữa còn tóm vạt áo cháu mình nhấc lên, ở giữa không trung lắc lắc một hồi, tựa như một con hàm ngư, một loại cá, phơi khô dắt ở trên mái hiên bị gió lớn thổi lung lay. Lão gia tử hết sức tham lam, một cái há mồm liền đòi tất cả, lời nói hết sức bá đạo. Con xem, gia gia của con mở miệng trước, khẳng định rằng trước tiên chiếu cố lão nhân gia. Ta đây bên cạnh cũng không muốn quá nhiều. Tiểu tử con cứ tùy tùy tiện tiện cho ta khoảng 110 mấy bình là được. Còn thừa lại bất kể bao nhiêu con đều cho gia gia con là tốt rồi. Nhìn người nhà, quân Vô Ý quân Tam gia quả thật là hào phóng rộng rãi. Mới chỉ muốn 110 mấy bình thôi à, hai cha con nhà này tưởng rằng đây là đồ trên trời rơi xuống chắc. Hay là nhặt được trên mặt đất. Đây chính là phương thuốc tiên gia hàng thật giá thật à. Quân Khương Lâm R3N rỉ một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quá chấn động rồi. Cho dù là từ trên mặt đất nhặt được cành cây rác rưởi, cũng phải cong lưng sử dụng chút sức lực à. Huống chi đây chính là đan dược à. Mọi người, đây không phải là rau cải trắng. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đâu. Hai người há có thể cho phép quân Khương Lâm được giả chết. Nhìn cái dạng này, có linh dược này trước mặt, cho dù là tôn tử chất tử, là huyết mạch duy nhất của quân gia cũng phải đứng sang bên cạnh. Lão gia tử già thật cũng không khách khí kéo lấy quai hàm hai bên quân Tam thiếu mà lôi kéo. Khiến khuôn mặt Tam thiếu trong nháy mắt biến thành đầu heo. Còn như quân Tam gia thủ đoạn vẫn tương đối ôn nhu, cũng dường như là thẩm tra, cũng chỉ tại trên nhân trung của cháu mình bấm một lát, chỗ dưới sống mũi ý, khi bị ngất người ta hay bấm vào đấy để lay tỉnh người ngất. Cũng không có cái gì chứng khác, chỉ là nhân trung tím bầm lại mà thôi. 110, ở trước mặt hai chúng ta giả bộ bất tỉnh à? Thật là trong đầu ngươi nghĩ lầm rồi cái con thỏ nhỏ chết bầm này. Chiến thuật sai lầm rồi nhóc. Quân đại thiếu kêu thảm lên. Tỉnh rồi, khóc không ra nước mắt nói. Thật không có, đánh chết cũng không có. Hai vị lão đại các ngài hãy bỏ qua cho con đi. Lừa ma gạt quỷ à? Vừa rồi còn thấy con lấy ra hơn mấy bình nữa à, cái thứ tốt này ở lại trong tay con. Không phải lãng phí, làm nhục nó ư, thống khoái giao ra đây. Tự tìm phiền phức à, lão gia tử rất dứt khoát. Nắm lấy mắt cá chân của cháu mình xách lên. Lắc lư mãnh liệt một trận, giống như là thằng nhóc ôm lấy một cây táo trưởng thành. Duy nhất khác biệt là, nhất tránh nhất phản, một xuôi một ngược, ở đây tức là... Bình thường thì thằng bé rung cây táo để chờ táo rụng xuống. Còn quân lão gia tử thì ngược lại rung thằng cháu để nó rơi đan dược xuống. 61. Quân đại thiếu gia không chịu nổi ngược đãi. Rốt cục bị tra tấn đành phải nhận bừa. Buông tay. Đừng làm thế nữa. Con sắp ngất rồi. Con cho mà. Còn không được sao? Quân lão gia tử lúc này mới buông xuống. Hai cha con thèm muốn nhìn chằm chằm quân Khương Lâm, mắt cũng không chớp, cách chương.